Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Kim Đình. Thần Mộc Quốc, Hoàng Thành, hai đầu linh cầm kêu to từ thiên ngoại mà đến, rơi vào trong Hoàng Thành, nương theo lấy linh quang tản ra, Thương Tần Mẫu Nữ mang theo một đống giỏ trúc hiện ra thân hình. Giỏ trúc bên trong đều là không đủ 3 tuổi hài tử, để cho tiện, bọn hắn đều bị làm pháp rơi vào trạng thái ngủ say. Từng cái thụy hương ngọt, thương tiên tử, linh cầm bay tới thời khắc, đã kinh động đến quốc chủ Mộc Hầu. Lúc này hắn càng là mang theo hoàng tử hoàng nữ cùng một đám trọng thần. Trong cung vệ sĩ hộ vệ dưới vội vã nghênh đón tới. Quét mắt giữa sân hài tử, Mộc Hầu thần sắc hình như có chút phức tạp, cho dù thoáng qua liền bị ép xuống, có thể cứu ra những hài tử này, nghĩ đến chư vị chuyến này, ổn thỏa thuận lợi a. Cái khác tiên trưởng thì sao? Đang khi nói chuyện, hắn không quên chú ý người bên cạnh, nhanh, mau tới người, đem những này hài tử đều ôm ra, đặt ở cung trong thật tốt dàn xếp, thông tri quốc dân. Để cho gần nhất trong một năm mất đi hài tử người đến đây nhận lãnh. Rõ, ra lệnh một tiếng, rất nhiều vệ sĩ đã là vội vã vọt lên, đề phòng bọn hắn tay chân thô ráp đả thương hài tử. Càng có cung nữ đến đây tương trợ, quốc chủ, mặc dù mang về hài tử, có thể Thương Tân lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thậm chí mắt mang một chút kinh hoàng. Chuyến này cũng không thuận lợi, âm phong động nơi đó tình hình vượt ra khỏi chúng ta ngoài ý liệu. Làm sao lại như vậy? Mọi người sững sờ, âm phong động tình huống. Bọn hắn trải qua nhiều mặt tìm hiểu, không nên không may xuất hiện mới đúng. Thương Tân tiếp tục mở miệng, ngoại trừ Vô Trần Tử, nơi đó còn có một vị đạo cơ tu sĩ tại, cái này thì cũng thôi đi. Chúng ta vừa vặn đi vào không lâu, lại có một đám cường nhân xuất hiện, bọn hắn đột nhiên phía dưới ra tay ác độc, ngoại trừ mẹ con chúng ta cùng Huệ Ân đại sư bên ngoài. Những người khác sợ đều đã bị người bắt giữ. Ta sợ, nàng mắt mang sầu lo, tiếp tục nói, ta sợ bọn hắn có thể sẽ giận chó đánh mèo thần Mộc Quốc. Lời ấy vừa rơi xuống, không chỉ là quốc chủ Mộc Hầu. Mọi người tại đây, không khỏi là cùng nhau biến sắc. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Ngay lập tức, càng là có thân người hình dạng nhoáng lên, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc trời đập đất kêu rên lên. Thương thiên a, chúng ta thần Mộc Quốc mỗi năm tế tự, chưa hề gián đoạn, vì sao ngươi muốn hạ xuống như thế gặp trắc trở? Nước ta bách tính, dân phong thuần phác, không nhặt của rơi trên đường, nhà không bế tỏa, vì sao còn muốn tiếp nhận như thế kiếp nạn? Quốc chủ nhân ái, quân thần đồng lòng, quốc chủ Mộc Hầu ánh mắt biến hóa, cũng là vô thanh thúc dục nước mắt, một đám người khóc khóc thê thê, lại là không cách nào có thể nghĩ, liền ngay cả một đám tiên sư đều bị người đánh lùi quay lại. Đa số bị bắt, bọn hắn những phàm nhân này, cho dù có linh mộc trận pháp thủ hộ, lại có thể thế nào? Quốc chủ chớ buồn, Thương Tân đột nhiên tiến lên một bước, nói, ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp, lại không biết có tác dụng hay không? Tiên tử mời nói, quốc chủ Mộc Hầu lau lau khóe mắt nước mắt, nói, phàm là có một tia hy vọng, quả nhân cũng nguyện ý nếm thử. Là như thế này, Thương Tân mở miệng, trước đây thiếp thân đã từng nói, cái này tới thần Mộc Quốc cầu lấy linh quả, chính là đến một vị cao nhân chỉ điểm. Kỳ thật, vị cao nhân nào ngoại trừ chỉ điểm thiếp thân tới đây cầu lấy linh quả bên ngoài, còn từng ủy thác thiếp thân giao cho quốc chủ đồng dạng đồ vật. Bởi vì vật kia can hệ trọng đại, thiếp thân một mực tâm có lo lắng, lại là chưa hề lấy ra, hiện tại ngược lại là có thể thử một lần. Tiên tử lời nói, nghe thấy Thương Tân nói như vậy, quốc chủ Mộc Hầu mặt lộ vẻ chần chờ, dừng một chút mới hỏi, tiên tử lời nói vật gì? Là vật này. Thương Tân lúc này từ túi chữ vật lấy ra một vật, đưa tới, quốc chủ Mộc Hầu tiếp nhận, lại là một viên ngọc bài. Ngọc bài chính diện lấy phù điêu chi pháp thành một tòa cung điện chi hình dạng. Cung điện kia tuy nhỏ, lại tinh tế đến mảnh ngói có thể biện, càng là khắc rồng hoặc phượng lộng lẫy, có thể xung quanh hết lần này tới lần khác lại mây mù vấn vít, làm cho không người nào có thể biện rõ ràng. Nhìn thật kỹ, cung điện kia có gạch vàng ngói xanh, tuy chỉ là nho nhỏ một tòa, hiển lộ ra đường hoàng chính đại chi khí, thậm chí vượt qua cái này thần mộc quốc hoàng thành. Ngưng thực cái này cung điện thật lâu, quốc chủ Mộc Hầu mới chậm rãi chuyển qua ngọc bài, lọt vào trong tầm mắt tám chữ to, lại là để cho hắn nhịn không được cổ tay run lên. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Chuyện này, quốc chủ Mộc Hầu khuôn mặt run run, nói, chuyện này, tựa hồ không thích hợp a. Càng có một bên đại thần mặt lộ vẻ kinh sợ, nói, trong thiên hạ, chỉ có Trung Nguyên Đại Càn Hoàng Triều, mới có thể dùng lời ấy làm ấn kết. Tiên tử, vật này từ đâu mà tới? Tuy nói thần mộc quốc xa cuối chân trời, có thể Đại Càn Hoàng Triều uy nghiêm, liền xem như Tam Đạo Thất Tông cũng sẽ không dễ dàng phủi nhẹ. Bọn hắn lại sao dám đắc tội? Vật này chính là vị cao nhân nào giao cho thiếp thân? Thương Tân hơi hơi khom người, có một số bất đắc dĩ mở miệng. Theo người kia nói, vật này đến từ Kim Đình, chính là Bắc Vực Vạn Quốc cộng cùng tổ kiến một cái liên minh. Phàm là tiếp nhận vật này quốc gia, đều coi như là Kim Đình một thành viên, mà Kim Đình chư quốc cùng nhau trông coi, tuyệt đối không cho phép người khác khi nhục. Quốc chủ Mộc Hầu mặt hiện do dự, nói, tiên tử lời ấy, dường như để cho thần mộc quốc gia nhập chuyện này. Kim Đình, lấy lui hôm nay chi kiếp khó khăn. Chuyện này can hệ trọng đại, thiếp thân sao dám cho quốc chủ trần thuật. Thương Tân lắc đầu, nói, người kia chỉ là nói, chỉ cần quốc chủ đem vật này để vào hoàng thành trận pháp trung tâm, là có thể miễn bị một kiếp. Đang khi nói chuyện, nàng lông mày nhịn không được nhảy lên. Ngày đó nghe người kia lời nói, tựa hồ không có gì hiếm lạ, có thể lúc này xem tới, lại tựa hồ như vừa vặn ấn chứng thần mộc quốc hôm nay khó khăn. Tựa như đã sớm ngờ tới có một ngày này, chính mình tất nhiên sẽ xuất ra ngọc bài, mà thần mộc quốc cũng chắc chắn tiếp nhận, nếu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Nhưng cái kia người cũng đã nói, mẹ con các nàng sau này làm có một kiếp, tránh không được cốt nhục tách rời khó khăn. Nghĩ đến đây, Thương Tân không khỏi ôm bên người Châu Nhi, đem ngoại vật đặt ở hoàng thành trận pháp trung tâm. Một vị khoác giáp lão tướng biến sắc, vội vã lắc đầu, nói, việc này vạn vạn, nếu như vật này bị người trong bóng tối động tay động chân, chúng ta thủ thành trận pháp sợ sẽ muốn đổi chủ. Mộc Hầu hiển nhiên cũng là muốn đến nơi đây, có một số do dự. Báo, đúng vào lúc này, một vị binh sĩ vội vã từ bên ngoài chạy vội tiến đến, quỳ xuống đất nói, khởi bẩm quốc chủ, linh cảnh biểu hiện, 300 dặm bên ngoài đang có một cỗ âm phong thẳng đến hoàng thành mà tới. Âm phong kia nội uẩn sát cơ, sợ là kẻ đến không thiện. Chuyện này, Mộc Hầu biến sắc, lại dương mắt, phảng phất đã có thể nhìn thấy cái kia sát khí đằng đằng mấy đạo thân ảnh. Xem như quốc chủ, hắn tự nhiên có thao túng hoàng thành trận pháp quyền lực. Mượn nhờ trận pháp, hắn đôi cái kia đột kích người sát khí, cảm giác càng thêm rõ ràng. Sát khí kia bên trong có vô biên phẫn nộ, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, mới có thể phát tiết những người này trên thân lửa giận. Ngay lập tức nhẹ nhàng thở dài, nói, chư vị, lúc này chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều một phen. Lần này, Mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, muốn mở miệng ngăn cản, cũng là không còn lấy cớ, mà Mộc Hầu đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt. Tự nhiên cũng biết lúc này phải làm thế nào lựa chọn. Một lát sau, một đoàn người đi vào hoàng thành trung tâm chi địa, nương theo lấy ngọc bài để vào hoàng thành trận pháp chỗ cốt lõi. Một đạo chói mắt kim quang đột nhiên từ mịt mờ chân trời mà rơi, rủ xuống tại trên hoàng thành. Kim quang tại trên hoàng thành dập dờn, dần dần thành một ấn tỷ hình dạng. Cái kia ấn tỷ long cuộn hổ cứ, đường hoàng chính đại, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, tám chữ to càng là bắt mắt. Nơi xa cái kia đạo âm phong đột nhiên dừng lại, liền ngay cả trong đó lửa giận, sát cơ cũng thay đổi kinh nghi bất định lên. Nửa ngày sau đó, trên hoàng thành ấn tỷ càng ngày càng ngưng thực, uy áp cũng càng ngày càng mạnh, liền ngay cả phương này thiên địa phảng phất đều thần phục với kim quang này bên trong. Càng là chẳng biết lúc nào, trong hoàng thành bách tính, binh sĩ, thậm chí liền ngay cả vậy không có linh trí cầm thú, đều đã vui lòng phục tùng quỳ rạp xuống đất. Chỉ có thân ở trung tâm chi địa mọi người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên hoàng thành khoảng không biến hóa. Chạy rồi, bọn hắn đi. Chẳng biết lúc nào, có người cao giọng kêu to. Mộc Hầu lấy lại tinh thần, đã thấy âm phong kia tựa hồ là thật e ngại nơi đây uy nghiêm. Đã là xa xa thốn lui, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hô! Hắn nhịn không được vỗ nhẹ lồng ngực, thở mạnh khẩu khí, lúc này mới nghĩ tới một chuyện, hướng một bên Thương Tân hỏi: "Tiên tử, ngươi không phải nói Huệ Ân đại sư cũng trốn thoát sao? Thế nào vì sao không thấy người khác?" Huệ Ân đại sư tựa hồ có chút tâm sự, cũng không đến đây hoàng thành. Thương Tân lắc đầu, nói: "Hắn đi phía đông nam hướng Bắc Ngụy quốc. Nghe nói nơi đó quốc chủ đổi tin Phật giáo, chính rộng rãi mời đệ tử Phật môn tiến đến giảng kinh." Mộc Hầu giật mình, gật đầu nói: "Bắc Ngụy quốc a, chấm ngoặc kép, theo ta được biết, Bắc Ngụy quốc quốc chủ trước kia không tin Phật, đổi tin Phật cửa tựa như mới vài chục năm. Trên sơn đảo, một cái thật dài thương đội đang chậm chạp mà đi." Thanh âm liền từ trong đó một chiếc xe ngựa bên trên. Trong xe ngựa, trang trí tinh xảo hoa mỹ, diện tích càng là rộng lớn, có tới 3-40 bằng phẳng, chính là chen lên mấy chục người, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mà xe ngựa này cũng 10 phần thần dị, tuy có bánh xe, lại cách mặt đất 3 thước lơ lửng mà đi, kéo xe con ngựa càng là thần tuấn, đỉnh đầu sừng thú, chân đạp thanh phong, càng là hiếm thấy linh thú. Một vị y sam tinh xảo lão giả bưng lên chung rượu, hướng phía đối diện hai người ý chào một cái, nói: "Công tử hỷ Phật, Phật pháp tinh xảo, tài hùng biện không ngại. Lần này đi Bắc Ngụy quốc khai thác gia nghiệp, vừa lúc tương xứng, chuyến này không xa vạn dặm, hết thảy đều muốn làm phiền Vân thúc lo liệu. Trương Diễn ở đây đi đầu cảm ơn qua." Mở miệng nói chuyện nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, một đôi mắt trong veo không minh, ngược lại là tốt tướng mạo, tức giận chất, chỉ là hắn nhấc tay bưng chén lên, bên trong nở rộ lại là trong veo trắng nước. "Công tử khách khí." Vân Thúc nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết rõ đối phương tính tình, cũng không ý đối phương lấy nước thay rượu để ý, mà là hướng ở đây một người khác nhìn lại. "Tôn đạo hữu, lại không biết người đi Bắc Ngụy quốc chuyện gì?" Đây là vị dáng người tráng kiện trung niên hán tử, tướng mạo thường thường không có gì lạ, chỉ là sắc mặt khô vàng, có vẻ hơi tiều tụy. Người này chính là Tôn Hằng, lúc này cách hắn đánh chết Vô Trần Tử đã là đi qua một tháng. Một tháng qua, hắn chỉ sợ bị người đuổi kịp, hướng phía đông nam phương hướng không ngừng phi độn, mãi đến hôm qua mới ngừng lại được. Cũng liền tại hôm qua, hắn gặp cái này thương đội, vốn muốn hỏi đường sáng đường liền cáo từ rời đi, lại bị người nhiệt tình giữ lại xuống dưới. Nghe được đối phương tra hỏi, Tôn Hằng chắp tay mở miệng, tại hạ thân có ám tật, nghe nói phương xa Bách Thảo Tông có rất nhiều y đạo cao nhân, vì vậy mà muốn tiến đến tìm y, Bách Thảo Tông a. Vân Thúc gật đầu, trong mắt lại có chút tiếc nuối. Hắn vốn nghĩ trợ giúp nhà mình công tử mời chào một vị hào thủ. Hiện tại xem tới, lại là hy vọng mong manh. Bách Thảo Tông tại Bảo Kê Quốc phụ cận, qua Bắc Ngụy Quốc, còn phải lại hướng Đông Nam vượt qua mấy nhân tài của đất nước có thể. Chuyến này, cũng không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thẳng Tôn Hằng. Chỉ cần phát giác đối phương có chút ít chần chờ, liền mở miệng giữ lại. Không sao, Tôn Hằng lại là khoát tay, nói, tại hạ vốn là sơn dã tán tu, đã sớm không biết đi qua bao nhiêu đường, một chút đường xá ha có thể khó khăn ta. Cổ nhân có nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường. Một bên Trương Diễn mở miệng cười, tại hạ hâm mộ nhất Tôn huynh cùng Vân Thúc phong phú trải qua. Ha ha, Vân Thúc cười to, nói, công tử hâm mộ chúng ta lại làm sao không hâm mộ công tử. Phú quý vương hầu, tất cả không lo, liền xem như phương pháp tu hành đều có thể tùy ý chọn lấy. Chúng ta tán tu vì một môn công pháp, thế nhưng là bái 3 năm, trông 3 năm. Thực sự chưa hẳn có thể học được bản sự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.